Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 717 thiếu gia nói. Không thể làm ngươi đi vào, vương bá tuy rằng là hảo tâm, cho nên mới nghĩ như vậy, chính là lại quên mất, từ đầu với đuôi, Lục Dực Đình cũng chưa đối một tháng sau hôn lễ biểu quá thái. Kia chỉ là lão thủ trưởng đơn phương quyết định mà thôi, Lục Dực Đình tôn trọng gia gia, nhưng cũng không đại biểu sẽ hy sinh chính mình hôn nhân, cho nên cái này hôn lễ có thể hay không cử hành vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Lục Dực Đình tầm mắt ngưng ở mỗ điều ở đại cửa sắt ngoại bồi hồi bồn cá trên người, như là không có nghe được vương bá hỏi nói giống nhau, thật lâu sau mới nhàn nhạt động môi, một cái dâu ria ngu ngốc mà thôi, vương bá, ngoặc kép, nếu nói nhân ra là dâu ria người, kia làm gì còn muốn làm điều thừa đi giúp người ra, còn nói nhân ra là ngu ngốc, thiếu gia lời này nói được quá trái lương tâm, liền hắn đều nghe ra tới không phải có chuyện như vậy, ra ra đâu. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi, lão thủ trưởng ở nghỉ chưa? Vương bá chạy nhanh nói, Lục Kiêu mỗi ngày đều có nghỉ trưa thói quen, điểm này Lục Dực Đình cũng là biết đến, ân, đi ra ngoài đi, Lục Dực Đình gật gật đầu, ý bảo vương bá đi ra ngoài, vương bá tầm mắt lướt qua Lục Dực Đình, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng minh bạch vài phần, chưa nói cái gì, lập tức đi ra ngoài. Lan đại đại ở cửa tới tới lui lui bồi hồi hồi lâu. Rốt cuộc, nàng cố lấy dũng khí. Chiều đại cửa sắt đi đến, đại cửa sắt trước có hai người cao to. Mặt nếu hắc sắt thủ vệ. Đây cũng là Lan đại đại chậm chạp không dám tiến lên nguyên nhân, chỉ là nhìn đến bọn họ mặt. Cũng đã làm cá cảm thấy sợ hãi hảo sao, quả nhiên. Lan đại đại vừa đi gần. Kia hai người thủ vệ lập tức liền ngăn cản nàng, vị tiểu thư này. Nơi này là Lục gia đại trạch, không có cho phép, không thể tiến vào, ta nhận thức Lục Dực Đình. Nàng chạy nhanh đem Lục Dực Đình tên cấp dọn ra. Tới, Than đại đại cho rằng, liền tính như vậy bọn họ còn không cho nàng tiến. Cũng tổng nên đi cùng Lục Dực Đình nói một tiếng mới đúng, nhiên. Nàng tưởng sai rồi. Lục Dực Đình xuống xe khi cố ý dặn dò quá bọn họ không thể làm Lan đại đại đi vào, đảo không phải Lục Dực Đình nhẫn tâm, hắn chỉ là cảm thấy nếu không thích vậy không cần thiết cùng nàng có quá nhiều liên lụy, sớm làm nàng nhận rõ hiện thực, đối ai đều hào, hắn không phải quân Việt, quân Việt có thể tiếp thu như vậy vớ vẩn vượt chủng tộc lùi an ái, hắn không thể. Hai cái hộ vệ lắc đầu, thiếu gia giao đãi quá, không thể làm ngươi đi vào, Lan đại đại cứng lại. Thiếu gia, các ngươi thiếu gia, là Lục Dực Đình sao? Hộ vệ gật đầu, nói tiếp, cho nên vị tiểu thư này, ngươi vẫn là đi nhanh đi, Lan đại đại rũ đầu. Màu lam con ngươi xẹt qua một mạt bị thương, cho nên, hắn là chán ghét nàng sao? Lục Dực Đình vẫn luôn ở phía trước cửa sổ nhìn nàng. Đường nhìn đến trên mặt nàng toát ra bị thương thần sắc khi. Hắn trong lòng lại có loại độn đau đớn. Tiếp theo. Liền thấy Lan đại đại từ trong túi móc ra di động. Xanh nhạt đầu ngón tay ở trên màn hình nhảy lên. Không trong chốc lát. Lục Dực Đình trong túi di động liền vang lên âm báo tin nhắn. Không yêu ngươi. Đại phôi đàn. Tự mặt sau còn xứng một cái u buồn tiểu chư chư biểu tình. Thoạt nhìn xuẩn manh, Lục Dực Đình nhìn. Không tự giác khóe miệng dơ lên. Nhưng này độ cung chỉ là trong nháy mắt. Theo sau lại biến mất không thấy. Lan đại đại phát xong rồi tin nhắn. Tiêu cực tâm tình hảo rất nhiều. Lập tức lại sức sống tràn đầy. Nhìn nhìn sụ mặt hai cái hộ vệ. Lan đại đại bĩu môi. Thật là Lục Dực Đình ra người. Liền biểu tình đều là giống nhau nghĩ nghĩ. Nàng đứng ở một bên, nàng hôm nay liền ở chỗ này chờ. Cũng không tin Lục Dực Đình không cho nàng đi vào, thời gian từng điểm quá khứ. Lan Đại Đại cũng không biết chính mình đứng có bao nhiêu lâu. Hai chân đã chết lặng đến không cảm giác, nhưng nàng chính là vẫn không nhúc nhích đứng, nhanh nhất. Đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.